chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2744, chương 2745, một con chó. Song bào thai tỷ muội thiên sứ thực lực vẫn là tương đối cường hãn. Hai người cũng am hiểu hợp kích, có thể bộc phát ra mấy lần tại tự thân chiến đấu lực. Đáng tiếc là, lần này tham dự cường giả thật sự là quá nhiều. Đoạn Lạc Ma Vương đã mang đi, thế nhưng là đã tấn thăng làm chí tôn cấp tồn tại. Trừ cái đó ra, còn có tiểu giáo chủ Tiêu Xài một chút, tuy nhiên không biết có hay không đạt tới chí tôn cấp. Thực lực rất có thể tại các nàng phía trên. Lần này Thượng Đế Chi Chủ cho các nàng nhiệm vụ là nhất định phải đem siêu cấp thuốc biến đổi gen mang về thiên đường thẩm phán. Thế nhưng là lấy xong bào thai tỷ muội thiên sứ thực lực, khả năng này quá thấp, cho nên bọn họ mới sẽ tìm đến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thực lực xem ra không được tốt lắm, nhưng khi ban đầu hắn một kiếm chặt đứt đồi núi tràng cảnh, song bào thai tỉ muội là tại chỗ, cho tới bây giờ ngọn núi lớn kia sụp đổ khủng bố tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như Vương Đại Đông nguyện ý giúp các nàng, như vậy các nàng mang về siêu cấp thuốc biến đổi gen khả năng thì phần lớn. Chỉ bất quá Vương Đại Đông cũng không có khả năng trắng trắng giúp các nàng. Đáng tiếc, có thể cùng siêu cấp thuốc biến đổi gen các loại giá trị đồ vật quá ít. Tiền tài, đây tuyệt đối là cái con số trên trời. Đừng nói là song bào thai thiên sứ tỉ muội, khả năng toàn bộ thiên đường thẩm phán cũng chưa chắc cầm được ra cùng siêu cấp thuốc biến đổi gen các loại giá trị tiền tài. Nếu như dùng tiền tài liền có thể mua được siêu cấp thuốc biến đổi gen lời nói, siêu cấp thuốc biến đổi gen sớm đã bị bán đi, toàn thế giới hết thảy thì 3 chi, mà lại dùng xong 2 chi. Nói cách khác, toàn thế giới hiện tại cũng chỉ có duy nhất 1 chi. Vật hiếm thì quý, đạo lý này, thiên sứ tỉ muội khẳng định là hiểu. Tiền tài con đường này đi không thông, vậy cũng chỉ có thể lấy khác phương thức. Hai tỉ muội lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ tại là một cái khó khăn quyết định. Thật lâu, Ngạn trước tiên mở miệng nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta, ta có thể cùng ngươi một lần. Thiên sứ chị em gái, Vương Đại Đông đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Hai nữ nhân này, vô luận dung mạo, vẫn là thực lực, đều là thượng thừa trung thượng ngồi, thì liền Ma Vương đa mang đi, đều khó mà ngăn cản hai tỷ muội mị lực. Chỉ là, cái này còn thiếu rất nhiều. Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hai nữ, không nói gì, Trích Tâm Quyền đầu hơi hơi nắm chặt, sau đó mở miệng nói, nếu như ngươi giúp chúng ta, hai chúng ta tỷ muội, ngươi có thể đảm nhiệm chọn một, có thể đảm nhiệm chọn một. Điều kiện này tuyệt đối với lúc trước điều kiện kia muốn mê người rất nhiều. Dù sao cũng có hạn chế. Tự nhiên là không có vô hạn chế muốn tốt. Tuy nhiên hai tỷ muội mỗi người mỗi vẻ, nhưng vẫn là có chỗ khác biệt. Ngạn càng thêm thành thục, ổn trọng, Trích Tâm thì phải non nớt, xúc động một số. Đây là trong tính cách khác biệt. Trừ tính cách khác biệt, hai nữ đang trang điểm cùng yêu thích phía trên cũng có chút nhỏ khác biệt. Tỷ như Ngạn tóc muốn ngắn một chút, Trích Tâm tóc lại rất dài rất dài. Bất quá, cái này vẫn như cũ không đủ cảm động Vương Đại Đông. Đầu tiên, hắn cũng rất cần siêu cấp thuốc biến đổi gen. Lần, quốc gia cũng cần chi này siêu cấp thuốc biến đổi gen. Hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Không đủ, Vương Đại Đông duỗi ra ngón tay, lắc lắc nói, Vương Đại Đông, ngươi đừng quá mức. Trích Tâm nhất thời thì nổ, thiên sứ tỉ muội, gì cao ngạo, hiện tại ăn nói khép nép đi cầu Vương Đại Đông, thậm chí không tiếc lấy thân thể làm thẻ đánh bạc, thế nhưng là Vương Đại Đông vậy mà còn không biết dừng. Không bằng các ngươi hai cái cùng một chỗ, có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút. Vương Đại Đông đương nhiên không có khả năng cùng hai nữ giao dịch. chỗ lấy hỏi hai nữ có thể nỗ lực cái gì. Chỉ là muốn nhìn xem hai nữ đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen quyết tâm. Nếu như các nàng đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen quyết tâm rất mạnh, vậy nói rõ hắn lại nhiều hai cái người cạnh tranh. Theo hai nữ nguyện ý nỗ lực điều kiện bên trong Vương Đại Đông liền có thể thấy được. Hai tỷ muội muốn có được siêu cấp thuốc biến đổi gen quyết tâm vẫn là man mạnh, cao quý ngạo mạn thiên sứ. Vậy mà nguyện ý dùng thân thể tới làm thẻ đánh bạc. Loại chuyện này, tại thiên đường thẩm phán bên trong thực cũng không hiếm thấy. Thế nhưng vẻn vẹn tồn tại ở cấp thấp thiên sứ bên trong. Giống Ngạn cùng Trích Tâm dạng này đỉnh giai thiên sứ là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Vương Đại Đông nói xong, chính là đứng lên. Hắn biết, điều kiện này, hai nữ chắc chắn sẽ không tiếp nhận. Chờ một chút, bất quá, ngay tại hắn đi tới cửa thời điểm, Ngạn đột nhiên gọi lại hắn. Vương Đại Đông quay đầu, nếu như ta đồng ý ngươi vừa mới điều kiện, ngươi hội giúp chúng ta không? Ngạn nghiến chặt hàm răng nói. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, còn thật đồng ý, xem ra hai tỷ muội không có lừa hắn. Lần này thiên đường chi chủ thật là cho các nàng hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nói đùa các ngươi, lần này, siêu cấp thuốc biến đổi gen, ta cũng tình thế bắt buộc. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp chính là rời đi. Vương Đại Đông đi ra thiên sứ tỉ muội gian phòng, chính là nhìn đến một cái xinh đẹp màu trắng tiểu cầu cầu chạy đến trước mặt hắn. Đây là một cái chó Maltese, toàn thân lông tóc trắng như tuyết, trên đỉnh đầu còn cài lấy một cái phấn sắc kẹp tóc. Xem ra tựa như là một cái xinh đẹp tiểu công chúa. Chó Maltese ngửa cái đầu, mắt to nhìn qua Vương Đại Đông, ngăn trở hắn đường đi. Vương Đại Đông cúi người vươn tay, muốn đi mò nó lông tóc, kết quả nó lại né tránh. Đoán chừng là cùng Vương Đại Đông không quen duyên cớ. Vương Đại Đông lắc đầu, chuẩn bị rời đi, có thể cầu cầu lần nữa ngăn trở hắn đường đi. Hắn lại lách qua cầu cầu, nhưng đối phương lại chạy đến trước mặt hắn, ngăn trở hắn đường đi. Tiểu cầu cầu, ngươi vì cái gì ngăn trở ta đường đi a? Vương Đại Đông cúi đầu hỏi. Gâu gâu, cầu cầu hướng về Vương Đại Đông gọi hai tiếng. Ngươi có phải hay không đói? Gâu gâu, ngươi có phải hay không cùng chủ nhân làm mất? Dưng dưng, ngươi có phải hay không? Tốt a. Làm là siêu cấp lính đánh thuê chi vương đông ca, hội mấy chục loại lời nói, duy chỉ có cũng là không biết thú ngữ, nghe không hiểu cầu cầu muốn đối với hắn biểu đạt cái gì. Vương Đại Đông muốn ôm lấy cầu cầu lại không cho hắn ôm, hắn muốn rời khỏi, cầu cầu lại không cho hắn đi, thậm chí còn cắn hắn ống quần, làm cho Vương Đại Đông đều có chút bực bội. Có không nỡ đối đẹp như thế một con chó đánh. Tiểu Bạch, ngươi nguyên lai ngươi ở chỗ này. Quá tốt, ngay tại Vương Đại Đông không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Một cái dễ nghe âm thanh vang lên tới. Đón lấy, một cái chừng 20 tuổi thiếu nữ nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn. Đem cắn hắn ống quần cầu cầu ôm. Thật xin lỗi a, Tiểu Bạch bình thường không dạng này. Nữ hài dài đến mi thanh mục tú, người mặc một bộ áo trắng, xem ra khiến người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Không sao, Vương Đại Đông cười lắc đầu, tự nhiên không có khả năng đi cùng một con chó tính toán. Nữ hài hướng về Vương Đại Đông cười cười, sau đó liền chuẩn bị ôm lấy cầu cầu rời đi, lại không nghĩ rằng cầu cầu vậy mà theo trong ngực nàng tránh thoát. Sau đó lại chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, cắn Vương Đại Đông ống quần. Vương Đại Đông mười phần buồn bực, nghe nói đầy đủ là trên thế giới trung thành nhất động vật. Liền xem như cùng chủ nhân tách ra mấy chục năm, vẫn như cũ nhớ đến chủ nhân mùi vị. Thế nhưng là, Vương Đại Đông cũng không có dưỡng qua chó a. Tiểu Bạch, nhanh buông ra, nữ hài muốn lần nữa đem Tiểu Bạch ôm. Thế nhưng là,